Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 461, không bị quan sát đo đạc người. Trung Kỳ trong nội tâm đã hiện lên một tia ghét bỏ ý niệm trong đầu. Ta cũng không nên cùng hắn dung hợp liệt. Trung Kỳ theo bản năng muốn sử dụng pháp thuật, lại phát hiện mình cái gì đều khiến cho không đi ra. Vô pháp sử dụng pháp thuật. Cũng không cách nào sử dụng kiếm thuật giống như là chính mình thực sự không phải là siêu phàm giả. Mà là một người bình thường. Không chỉ là chính mình. Vladimir cũng giống như vậy. Trung Kỳ lúc này mới đột nhiên ý thức được vô luận là bi kịch tác giả còn là xá tội sư. Từ Vladimir bắt đầu giảng thuật năng lực của mình bắt đầu. Liền cũng lại nghe không được thanh âm của bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là mộng. Không sai, đây thật là mộng, Vladimir thản nhiên nói, đây là thanh tỉnh mộng, là một cái thế giới khác, một cái sẽ không bị mệnh vận quấy nhiễu thế giới. Như vậy, vì sao chúng ta lúc trước vị trí chính là một cái chân thật thế giới đâu này? Kia có lẽ cũng là một giấc mộng, cho nên mới phải giống như này ly kỳ trùng hợp bởi vì nó đến từ vận mạng thiết kế. Người đã điên rồi. Trung Kỳ chau mày, là vì cùng nhuyễn trùng tiếp xúc nguyên nhân sao? Tùy ngươi như thế nào nói đều tốt. Thanh niên hóa Vladimir, phảng phất sinh khí cũng thay đổi tốt lên rất nhiều. Hắn dần dần hướng Trung Kỳ bên người dạo bước lấy. Mà Trung Kỳ thì ôm ba chi siren, không ngừng hướng lui về phía sau lấy. Vladimir lại cũng không vội ở công kích Trung Kỳ. Hắn chỉ là khoan thai rõ ràng nói qua năng lực của mình. Hắc mã Manny một cái khác hiệu quả là có thể đủ để cho tinh thần của ta, tâm linh, ký ức bị người khác chạm đến thời điểm, đem đối với hết thảy của ta cải biến, cũng ứng dụng tại đối phương trên người. Nếu như ngươi muốn để ta phẫn nộ, như vậy ngươi cũng sẽ phẫn nộ. Nếu như ngươi muốn đánh tan linh hồn của ta, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị chính mình đánh tan. Ngươi nếu muốn sửa chữa trí nhớ của ta, như vậy trí nhớ của ngươi cũng sẽ bị ngươi sửa chữa qua ký ức nơi bao bọc. Ta sẽ từ một cái biến thành hai cái. Ta rất tiếc, ngươi vô dụng sự vĩ đại của ngươi cấp nguyền rủa vật tới can thiệp ta. Ta rất muốn biết, vĩ đại cấp nguyền rủa vật giữa phát sinh xung đột thời điểm. Đến cùng ai tác dụng hội càng thêm ưu tiên? Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng ta không có ảnh hưởng qua tâm linh của ngươi. Đúng là như thế. Vladimir thành khẩn gật đầu. Bây giờ là ta tại ảnh hưởng tâm linh của ngươi. Bởi vì người với người ở giữa ảnh hưởng là tương đối. Ta chỉ muốn ảnh hưởng tâm linh của ngươi. Cũng có thể coi là ngươi đồng thời tại ảnh hưởng ta. Còn có loại này thuyết pháp sao? Đương nhiên, ta thế nhưng là cầm bí mật của mình chia sẻ cho ngươi. Giữa chúng ta, tâm linh cự ly đã bị kéo gần lại. Nếu như giữa chúng ta cự ly phát sinh cải biến, như vậy ngươi không hề nghi ngờ liền đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Ngươi đầy có phải hay không? Tại đụng xứ, dù cho gấp vô cùng trương, nhưng Trung Kỳ còn là nhịn không được độc miệng đạo hắn trung quy cảm giác. Vladimir cũng không có cầm hắc mã Manny chân chính năng lực toàn bộ nói ra. Hắn nhất định là vụng trộm từ bỏ cái gì. Thế nhưng Trung Kỳ nhất thời bán hội không phát hiện được câu nào là lời nói dối. Hoặc là có chỗ giấu giếm. Nhưng vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Thật sự là quá mức khó giải quyết. Chỉ cần bị so với chính mình vị giai càng cao tồn tại ảnh hưởng. Sử dụng lập tức tiến nhập đến vô địch trạng thái Vladimir là hoàng kim giai. Ý vị này là chân lý giai cùng thần minh hoàn toàn vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể hắn ở nơi này quan sát đo đạc người trạng thái. Lại có thể thông qua miệng pháo. Hướng đối phương công khai bí mật của mình. Dùng cái này đem hắn người kéo vào đến trong mộng. Mà ở dưới loại trạng thái này. Trung Kỳ đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng sẽ phản hồi đến trên người mình. Có thể hắn đối với Trung Kỳ tạo thành ảnh hưởng, lại sẽ không bắn ngược đến hắn trên người mình. Đây là trước mắt Vladimir biển hiện ra tới năng lực. Quả thực là hành hạ giao thần khí. So với hắn càng mạnh người, cũng không thể đối kháng hắn. mà so với hắn yếu hơn người thì không pháp chiến thắng hắn. Thậm chí trốn cũng không thoát. Nhưng là đang bởi vì vậy vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Quá, hành hạ giao thần khí. Trung Kỳ mới tin tưởng. Hắn nhất định là nói dối. Bởi vì Vladimir có một câu nói đúng. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Đích thực là dùng cho đối kháng thần minh chế ước chi vật. Như vậy, loại vật này đến cùng có thể chế ước cái gì? Trung Kỳ trầm mặc mà nhanh chóng tự hỏi. Có thể xác định một sự kiện. Vladimir thực sự không phải là thích đánh bạc cái loại kia loại hình. Hắn cho rằng mệnh vận không nên tồn tại ngẫu nhiên. Chỉ có thể tồn tại tất nhiên cũng chính là trả giá tất nhiên có hồi báo. Trả giá càng nhiều hồi báo hẳn là càng nhiều. Sinh hoạt không nên tồn tại bất kỳ tùy cơ tính. Như vậy đều có thể xác định. Hắn vừa bắt đầu không thể nào là tại phô trương thanh thế. Cứ việc Vladimir đối với ba chi Siren lý giải xảy ra vấn đề. Nhưng hắn đích xác biết, Trung Kỳ có thể sửa chữa hắn ý thức năng lực. Dưới loại tình huống này, hắn có can đảm xuất hiện ở Trung Kỳ trước mặt. Đã nói lên hắn hẳn là thật có thể đủ bắn ngược tâm linh khống chế năng lực. Cho nên, hắn vừa bắt đầu mới không có gây ra hắc mã Manny. Bởi vì dựa theo Vladimir quy hoạch, nếu như không có bất kỳ thần minh nhìn thấy một màn này, cuối cùng Trung Kỳ có khả năng làm. Đại khái là sử dụng ba chi Siren. Thế nhưng, Vladimir lại không biết, ba chi Siren kỳ thật là nhằm vào Siren phong ấn khí. Có thể hắn lại không biết, Trung Kỳ trên tay còn có một cái đại sát khí. Đó chính là Trung Kỳ tại quan sát đo đạc người chơi. Từ hy sinh chi thánh giả chỗ đó đạt được, một đoạn sáng thế mới bắt đầu bí mật, chính là về hắc dạ. Nâng chén nữ cùng thần bí nữ sĩ kia một đoạn thần bí tri thức. Hơn nữa, Trung Kỳ còn có một cái khác đồ vật. Cũng chính là, người tuy có thể bắn ngược tâm linh của ta công kích. Lại vô pháp miễn dịch. Đúng không? Đang suy tư thời điểm. Trung Kỳ đồng thời còn tại theo Vladimir câu chuyện tiếp tục nói đi xuống. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Đột nhiên dừng bước lại. Hắn đem ba chi Siren chuyển tới tay trái, mà ngón trỏ phải mang theo ngân sắc chỉ hoàn. Cũng tại lúc này đột nhiên biến thành một cây thương. Đó là một thanh thuần trắng hai cánh, khảm nạm kim sắc phù văn đôi đồng ngắn súng săn. Đến từ chôn xương bà tặng cho. Tên là, nhặt cốt người khoan dung. Chỉ vẹn vẹn có một phát viên đạn đôi đồng ngắn súng săn. Vladimir bởi vì lúc trước cùng Trung Kỳ cự ly quá mức tiếp cận. Thế cho nên Trung Kỳ giơ tay lên thời điểm, vừa vặn đem thương chống đỡ tại Vladimir trên trán. Vladimir nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại rồi. Thật tốt quá, nhìn lên ngươi nhận thức nó. Trung Kỳ nhếch miệng lên, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Không cần ta giải thích thêm à. Bị nó đánh trúng người sẽ bị thế giới sở quên mất. Đương nhiên, kỳ thật không rõ ràng này cây thương người. Ngược lại là Trung Kỳ. Trung Kỳ chính mình cũng không biết, bị thế giới sở quên mất rốt cuộc là hiệu quả gì. Nhưng may mà Vladimir tự hồ nhận thức nó, vậy cũng không cần Trung Kỳ cầm nó đi thổi. Vladimir khóe miệng vi vi khẽ nhăn một cái, nụ cười biến nhạt hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, người hẳn cũng minh bạch, nếu như ngươi dùng nó công kích ta, như vậy ngươi cũng sẽ chết đi. Hội sao? Trung Kỳ híp mắt, ngươi không phải nói. Thế giới này là mộng sao? Nghe nói như thế, Vladimir trầm mặc một cái chớp mắt. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được cái gì? Quá khứ bên trong một loại màn. Trong mắt hắn chợt lóe lên. Lại nói tiếp, sương mù kính năng lực là có thể đủ xoay ngược lại chân thật cùng giả tạo. Giống như đệ tứ lịch sử luận cùng đệ lục đối với cố sự sách giữa có chỗ liên hệ đồng dạng. Có lẽ... Hắc mã Manny cùng xương mù kính cũng có sở liên hệ. Nếu nói như vậy, như vậy. Như vậy đâu này? Trung Kỳ nhếch miệng lên. Đem họng súng từ Vladimir trên trán rời. Chỉ hướng chính mình huyệt thái dương. Người đề nghị ta nổ súng sao? Trung Kỳ nhìn chăm chú vào Vladimir. Hắn từng chữ từng câu nói. Người hy vọng ta nổ súng sao? Thấy như vậy một màn. Vladimir nhất thời giật mình. Hắn do dự một cái chớp mắt, vừa định nói chuyện, lại rốt cục tới ý thức được chính mình phạm vào cái gì sai. Trên mặt lộ ra vẻ mặt hối hận, chỉ là do dự trong nháy mắt đó, đã bại lộ hết thảy. Đồ vật là đồ tốt, thế nhưng ngươi không sẽ dùng. Trung Kỳ thản nhiên nói, còn tưởng rằng ta tại phô trương thanh thế sao? Vì cái gì ngươi có nhiều thứ biết, nhưng có nhiều thứ lại không biết. Ngươi phảng phất vô cùng hiểu rõ ta, thậm chí biết trong tay của ta kiềm giữ vĩ đại cấp nguyền rủa vật một bộ phận năng lực. Có thể ngươi lại thậm chí tính sót lá bài tẩy của ta. Hơi nghĩ một chút, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên. Quả nhiên là chỗ đó a. Phàm là cùng thần minh có quan hệ bộ phận hài cốt công còn có xá tội sư. Ngân tước sĩ cùng vô diện thi nhân báo cho bí mật của ta. Chôn xương bà tặng cho lễ vật của ta. Ngươi cũng không biết, ngươi là không biết đâu này. Còn là căn bản nhìn không đến. Vì cái gì ngươi rõ ràng có thể bỏ qua thần sở hữu công kích, lại như cũ còn muốn tận lực ngăn cản bất kỳ thần đi tới đây. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Vẫn nói, không phải là sợ hãi thần minh công kích ngươi, mà là lo lắng thần minh đối với ta gây ảnh hưởng. Đổi mới hoàn tất, cầu phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.